Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1069, Thiên Mệnh Bành Tổ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, lão hủ nãi đệ một tiên vực Long Nguyên Ôn ra người. Ôn Tịch Đạo cười nói, bưng chén rượu lên là Tần Vũ rót rượu. Không nghĩ tới Ôn trưởng lão lại vẫn là cửu đại tiên vực người, có cơ hội ngược lại muốn đi đệ nhất tiên vực nhìn một chút. Tần Vũ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc, không nghĩ tới Ôn Tịch Đạo cuối cùng cửu đại tiên vực người cũng đúng cửu đại tiên vực ngụy thánh cường giả cũng không biết bấy nhiêu, có thể tới tiên chi thiên địa nhất định không tại số ít. Thiếu điện chủ cũng là cửu đại tiên vực người. Ôn Tịch Đạo kinh ngạc quay đầu, các trưởng lão khác rối rít cũng đầu mục đích nhìn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi là vậy đi, Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Cái này thì để cho Ôn Tịch Đạo đám người có chút không tìm được manh mối, phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì gọi là. Coi là vậy đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Tịch Đạo trầm ngâm hồi lâu, đạo. Nếu thiếu điện chủ cũng là cửu đại tiên vực người, như vậy, khi đó đi đệ nhất tiên vực nhất định muốn tới đi Long Nguyên Ôn ra, để cho lão hủ tẫn một tận tình địa chủ. Nhất định, đúng lần trước ta nói phải dẫn bình rượu ngon tới thăm Ôn trưởng lão thiếu chút nữa quên. Tần Vũ vỗ ót một cái, liền vội vàng xuất ra một bầu rượu chính là Long rượu mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tiểu tử dưới cơ duyên xảo hợp lấy được đặt tên là... Long liệt đo mặc dù không nhiều, lại là tại hạ một chút tâm ý, xin Ôn trưởng lão không nên chê. Tần Vũ đem rượu ấm đặt ở Ôn Tịch Đạo trước mặt. Ngồi ở Tần Vũ bên trái Hoàng Kim Nhiêu không kìm lòng được nuốt nước miếng, ánh mắt khó mà từ bầu rượu thượng rời đi, nếu không phải là trước Tần Vũ cho hắn nửa ấm hầu nhi tiên nhưỡng, hắn cũng muốn cướp tới coi là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể được thiếu điện chủ tặng rượu, là lão hủ vinh hạnh. Ôn Tịch Đạo mặt đầy nụ cười đạo từ đầu tới cuối, hắn đều không mắt nhìn thẳng bầu rượu liếc mắt, hắn thấy Tần Vũ có thể đưa ra cái gì tốt rượu tới. Coi như Tần Vũ phía sau có thế lực lớn nội tình, nhưng thì như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cùng Hồng Mông nhất mạch quân đạo sinh minh tranh ám đấu cũng đủ để chứng minh hắn Long Nguyên Ôn gia phi phàm. Long rượu mạnh, thiếu điện chủ ngươi nói rượu này kêu Long rượu mạnh. Lúc này, ngồi ở Tần Vũ đối diện một tên trưởng lão mặt đầy tang thương, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Ôn Tịch Đạo trước mặt bầu rượu, đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành trưởng lão nghe qua Long rượu mạnh, Ôn Tịch Đạo kinh ngạc nhìn về phía kia mặt đầy tang thương lão già, nếu là những người khác Ôn Tịch Đạo chỉ có thể quát, nhưng vị này Bành trưởng lão lý lịch cực lão, cơ hồ là trong địa mạch nhiều tuổi nhất trưởng lão. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, Bành trưởng lão ở 3000 đạo thiên thời kỳ ngay tại tiên chi thiên địa, rất nhiều lịch duyệt đều là những người khác không cách nào so sánh, nếu không phải là Ôn Tịch Đạo cho là tìm Bành ra đời sau làm lý do, chỉ sợ đều khó mời được Bành trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay, Bành trưởng lão đều là lão thái long trung, không hề bận tâm, bây giờ nghe rượu này lại lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao không khiến Ôn Tịch Đạo rất ngạc nhiên. Long rượu mạnh lại được xưng. Say long, nếu như đây thật là long rượu mạnh một ít ấm giá trị. Không cách nào lường được, Bành trưởng lão đục ngầu cặp mắt quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long rượu mạnh ngay cả là hắn đều chỉ ở cổ tịch trên người từng thấy, như vậy chi rượu căn bản không khả năng tồn tại ở thế gian. Nghe được Bành lão lời nói, Ôn Tịch Đạo kinh ngạc nhìn trước mắt tầm thường bầu rượu, sở dĩ không nhìn tới Tần Vũ đưa rượu chủ yếu là trước hắn viết mắt cái này bầu rượu, phát hiện cái này bầu rượu nhưng mà bình thường bình ngọc cho nên cũng không có để ở trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành trưởng lão tốt nhãn giới, rượu này quả thực có một tên gọi. Say long, Tần Vũ mắt nhìn Bành trưởng lão, lạnh nhạt gật đầu. Hút, Bành trưởng lão đột một ngược lại hít một hơi lạnh, không dám tin nhìn Ôn Tịch Đạo trước mắt bầu rượu, tay phải hắn một chiêu, bầu rượu bay thẳng đến trong tay hắn, cái kia phủ đầy ra đốm mồi tay trái nắm bầu rượu, tay trái run rẩy vạch trần bầu rượu, thâm ngửi một cái sau, cầm rượu lên. Ly, đảo một hớp nhỏ, không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu vào bụng, Bành trưởng lão chậm chạp nhắm hai mắt lại. Ôn Tịch Đạo cùng với một đám các trưởng lão đều là nhìn Bành trưởng lão, lơ ngơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu ngon, mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới, bành trưởng lão chừng mở cặp mắt kia thương trên khuôn mặt già nua lại lộ ra vẻ kích động, cả người đảo qua trước già nua, rất nhiều cổ tươi cười rạng rỡ cảm giác. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay có may mắn đủ thưởng thức được trong truyền thuyết say long. Bành trưởng lão kích động cười to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Tịch Đạo đám người toàn bộ đều kinh nghi bất định nhìn một chút bầu rượu, lại nhìn một chút bành trưởng lão, đều là không hiểu, rượu này thật có tốt như vậy sao? Có thể để cho bành trưởng lão kích động như vậy, là nhận ra được ánh mắt mọi người, bành trưởng lão thấp giọng nói. Các ngươi có thể biết vì sao long rượu mạnh sẽ được xưng. Say long, bởi vì rượu này để cho chân long say túy lý cho nên, vì vậy được đặt tên coi như đặt ở 3.000 đạo thiên, rượu này cũng còn sống với trong truyền thuyết, thậm chí nói, ngày xưa 3.000 đạo thiên đô. Không cầm ra rượu này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, bành trưởng lão lời nói giống như xuân lôi như vậy ở mỗi một vị cường giả bên tai nổ vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bây giờ lại không thánh cảnh thời kỳ, chân long vậy ý nghĩa vô địch như vậy tồn tại, mà rượu. Có thể để cho chân long say túy lúy. Làm sao có thể, thế gian tại sao có thể có như thế rượu mạnh, góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ trưởng lão cũng không kìm lòng được trợn mắt nhìn bành trước mặt trưởng lão bầu rượu. Ôn Tịch Đạo cũng là khiếp sợ không ai sánh bằng, vốn tưởng rằng Tần Vũ xuất ra nhưng mà tầm thường rượu, lại không nghĩ rằng lai lịch to lớn như vậy, cái này làm cho Ôn Tịch Đạo không kìm lòng được coi trọng Tần Vũ liếc mắt. Bình phục suy nghĩ sau, Ôn Tịch Đạo bên phải tay khẽ vẫy, đem rượu ấm cầm trong tay, nhìn về phía Tần Vũ đạo. Đa tạ thiếu điện chủ rượu ngon, vừa nói, Ôn Tịch Đạo quét qua một đám nhìn mình chằm chằm bầu rượu các trưởng lão, đạo. Nếu thiếu điện chủ rộng lượng như vậy, lão hồ tự nhiên cũng không thể nhỏ khí, đến, chư vị cũng nếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếm truyền thuyết này bên trong say long rượu, vừa nói, Ôn Tịch Đạo tự mình đứng lên, là rất nhiều trưởng lão rót rượu, mặc dù Ôn Tịch Đạo từ trước đến giờ phóng khoáng, nhưng trong lòng bây giờ không khỏi vẫn còn có chút hối hận, sớm biết trực tiếp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, rượu đều chỉ đảo miệng nhỏ, dù sao, nơi này có hơn 20 người, mà bầu rượu cũng liền so với quả đấm lớn điểm, nếu là đảo nhiều con sợ cũng không đủ. Đảo hoàn một vòng đi xuống, rất nhiều trưởng lão môn cũng không kịp chờ đợi thưởng thức một phen, nhìn một chút rượu này rốt cuộc có bao nhiêu liệt, có thể để cho chân long cũng lớn say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, rượu ngon, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới thực sự là rượu, lão phu lúc trước uống cùng cái này so với, đơn giản là thủy a, lúc trước nói cái gì quần lâm tiên nhưỡng cực kỳ bất phàm là tiên chi thiên địa đệ nhất rượu ngon, nhưng cùng rượu này so với, đơn giản là thanh tuyền a, mới tính cả chân chính rượu mạnh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo kêu lên tiếng không hẹn mà cùng vang lên, cái này làm cho ở bốn phía hậu đệ tử mỗi cái không kìm lòng được nuốt nước miếng, ngay cả Hạ Chấn Long đều có chút hối hận trước hẳn ngồi xuống, nếu không, cũng có thể may mắn nếm được cái này làm cho Chấn Long cũng lớn say rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu ngon, đa tạ thiếu điện chủ, Ôn Tịch Đạo mặt đầy kinh hỉ thở dài nói, trong lòng càng là hối hận không dứt. Thiếu điện chủ thứ cho lão phu vô lễ, xin hỏi thiếu điện chủ. Rượu này là từ nơi nào lấy được, thiếu điện chủ lại là người nơi nào? Bành trưởng lão kia thương trên khuôn mặt già nua đã xông lên đỏ ửng, bởi vì không có dùng tiên nguyên đem rượu bốc hơi, cho nên, thật chịu đựng long rượu mạnh men rượu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, yên lặng không nói. Ngồi ở một bên Ôn Tịch Đạo nhận ra được Tần Vũ cao mày, không chỉ có mắt nhìn bành trưởng lão đạo. Bành lão tương lai còn dài, ngày sau có là cơ hội, đến, đi thử một chút đệ nhất tiên vực đầu bếp nổi danh tay nghề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bành trưởng lão không hề bị lay động, hắn nét mặt già nua đỏ bừng, đã có một chút huân, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Không biết đúng hay không thiếu điện chủ nghe qua, bành tổ, tên, nếu thiếu điện chủ chưa từng nghe qua coi như lão phu không có hỏi. Tần Vũ nghe vậy nhưng mà nghi ngờ, nhưng hắn rõ ràng cảm giác bên người Hoàng Kim Nghiêu rõ ràng rung một cái. Góc chuyện audio.com, hỏi hắn có phải hay không thiên mệnh bành tổ, Hoàng Kim Nghiêu thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.